Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 392, cường đại ẩn tàng lực lượng. Trong này chính là u ảnh nơi ở chuyến này, sau cùng mục tiêu, ma tộc thật sự là không bớt việc a, làm cái bí ẩn như vậy kết giới làm gì? Nếu như không phải như vậy, ta đã sớm kết thúc nơi này dò xét hành động. Đai Ly thuần thục oán trách một tiếng, nghênh đón các muội tử nhất trí cười trộm, đem ma tộc chú ý cẩn thận bố trí phê không đáng một đồng về sau. Đai Ly kết thúc trêu chọc, ánh mắt biến thành trịnh trọng lên. Hít sâu một hơi, Đai Ly đối với trước mặt đen nhánh cửa lớn, đưa lên một đạo thần kỹ dò xét ánh sáng, sau đó liền nhắm mắt lại, đợi đến ma pháp phản hồi tin tức. Nhưng mà, để Đai Ly phi thường ngoài ý muốn chính là, đạo này thoạt nhìn không có cái gì đặc thù cửa lớn. Làm đạo cụ đẳng cấp tựa hồ phi thường cao, đến mức hắn lũ kiến kỳ hiệu dò xét ma pháp, vậy mà hoàn toàn không có thu hoạch tin tức hữu dụng gì. Cái này không ở cân nhắc bên trong tình huống, để Đai Ly kinh ngạc lên tiếng, tê tương đương không thể nào. Đạo này phá cửa. Chẳng lẽ vẫn là dùng cuối cùng chi ác rèn đúc đi ra? Không phải vậy làm sao có cùng bùn đen? Không cách nào từ trong thu hoạch được hữu dụng chiều sâu tình báo. Nghe được Đai Ly sợ hãi thán phục, các muội tử cũng súm lại đi lên, nhìn trước mắt cửa lớn nhíu mày, một điểm hữu dụng tình báo đều không có. Như vậy chúng ta làm sao tiến vào trong a? Emilia lo lắng thanh âm. Để Đai Ly từ trong thất thần tỉnh lại, mắt nhìn các cô gái lộ rõ trên mặt buồn rầu. Đai Ly lắc đầu cười khổ nói, đúng vậy a, ngoại trừ một điểm vô dụng tin tức bên ngoài, hoàn toàn không có cái gì liên quan tới mở ra cửa lớn tình báo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đồng thời không áp dụng bạo lực phá cửa phương thức lời nói, chúng ta tựa hồ muốn dừng bước nơi này. Đạt được Đai Ly tự mình xác nhận, các muội tử nhất trí trầm mặc, yên tĩnh hoàn cảnh kéo dài một lát, thẳng đến bị Yukari mở miệng đánh vỡ. Sử dụng không gian năng lực, có thể không làm cho ma tộc chú ý, tiến vào phía sau cửa địa khu sao? Có chút nếm thử giá trị đề nghị, để Đai Ly mấy người ánh mắt sáng lên, mặc dù không biết loại này đơn giản ngay thẳng thủ đoạn có thể hay không giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng là không có biện pháp hiện tại, cũng chỉ có như thế thử một chút, nghĩ đến liền làm, đây là Đai Ly nhất quán phong cách. Lần nữa quét mắt trung tâm nghiên cứu tuần tra thủ vệ vị trí, xác nhận không ai sẽ ở trong ngắn hạn trải qua nơi đây. Đai Ly lập tức đem Emilia cùng Julia thu nhập khe hở bên trong. Sau đó chính mình cũng cùng theo tiến vào bên trong, khe hở mở ra cùng đóng cửa, đưa tới không gian ba động phi thường nhỏ bé, so với bia đá không gian đều muốn ẩn nấp hơn nhiều. Có cái này chiến thắng pháp bảo Đai Ly, so với nơi đây dĩ vãng cái khác chui vào người tới nói, thủ đoạn cũng coi như được là tương đối lợi hại. Tiến vào khe hở về sau, Đai Ly tùy ý tại vị trí cũ kéo ra một đạo miệng nhỏ. Sau đó đổi phương hướng, tránh ra miệng không ngừng hướng màu đen vách tường tới gần. Thẳng đến tiếp cận trở ngại lúc này mới thả chậm chuyển bước, chậm rãi vượt qua cuối cùng một tia khoảng cách. Đai Ly ngạc nhiên phát hiện, trước mắt vách tường cũng không có ngăn cản khe hở mở ra. Nhìn xem mở miệng hai bên tách ra màu đen không biết vật chất, Đai Ly mặt mày hớn hở đối với các cô gái nhếch nhếch miệng. Nhìn xem các cô gái mừng rỡ nắm tay bộ dáng khả ái, Đai Ly vui vẻ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy mở miệng vị trí. Thẳng đến thông qua gần nửa mét khoảng cách về sau, tầm mắt của mọi người lúc này mới xuất hiện tại một cái cùng loại với thí nghiệm vật liệu bảo quản thất không người gian. Phòng bên trong, trong lòng là như thế dày vách tường tắc lưỡi một cái. Đai Ly chăm chú quan sát một chút trước mắt căn phòng cảnh giới bố trí về sau. Thuần thục tìm tới sẽ không dẫn phát cạm bẫy an toàn điểm dừng chân. Xoay người mắt nhìn các muội tử. Đai Ly nhẹ giọng nói ra. Các ngươi tạm thời ở chỗ này đợi một hồi. Ta trước một mình đi dò xét một phen. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận a. Thu Hoạch hai nữ vui vẻ sau khi đồng ý. Đai Ly một đầu tiến vào trong kho hàng, sau đó nhanh chóng rơi xuống chọn tốt mục tiêu điểm, đồng thời đóng lại khe hở mở miệng, một hệ liệt đi như dòng nước động tác về sau. Đai Ly hoàn thành đột nhập hạch tâm phòng thí nghiệm thành tựu. Trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa chui vào quá nơi đây tiền bối. Đi vào khu hạch tâm đằng sau, Đai Ly Tensei gần, rốt cuộc thu được không biết địa điểm tầm mắt. Đem toàn bộ che đậy trong vùng bộ tình báo thu sạch đập vào mắt về sau. Đai Ly sắc mặt dần dần trầm xuống. Nghiệm chứng trước đó hỏng bét suy đoán về sau. Đai Ly trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Quả nhiên có thần cấp tử khứu. Hơn nữa số lượng còn không phải một hai cái. Ai tương đương bây giờ suy nghĩ một chút. Lấy đại lục chỉ có điểm này lực lượng. Đi ứng đối cường đại ma tộc. Thật đúng là có chút gây khó cho người ta a. Nhiều tai nạn sáu tộc nhóm. Không biết có thể hay không chống nổi lần này chủng tộc đại chiến. Ở xa Demonic Castle các tộc, các đại lão, hoàn toàn không biết Đai Ly vị này tối cao nhân vật thủ lĩnh. Đã cho đại lục thế cục phán quyết cái chết chậm. Nếu để cho bọn hắn biết vị này lãnh tụ tinh thần đại lão. Cũng không coi trọng bọn hắn trước chiến tranh cảnh lời nói. E sợ các đại lão sắc mặt đều có thể đen đến cùng ma tộc không kém cạnh. Kiến thức ma tộc ẩn tàng lực lượng. Đai Ly trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bất quá cùng lúc đó. Thuộc về hắn lòng cường giả lần nữa bị kích thích. Biến thành hiếu thắng hắn. Cũng không có bị trước mắt khó khăn đánh bại. Ngược lại càng thêm cảm xúc bành trướng. Nắm thật chặt cầm nắm đấm, Đai Ly trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu vãn đại lục thế cục. Không cho cái kia thế giới xinh đẹp, bị ma tộc da đen nhóm cho ô nhiễm. Có động lực đằng sau, Đai Ly hành động hiệu suất cũng càng thêm hiệu suất cao mấy phần. Ra nơi này che đậy khu đằng sau, nhanh chóng đối với còn lại mấy cái hạch tâm phòng thí nghiệm. Lập lại chiêu cũ dò xét một lần về sau, Đai Ly lập tức thông qua khe hở, về tới tiến vào thời gian sau đại môn. Bởi vì u ảnh nơi ở đặc tính, Đai Ly không có tự tin không làm cho địch nhân phát giác. Liền trực tiếp đột phá ngoại giới tường phòng hộ rời khỏi nơi đây. Để cho ổn thỏa, hắn vẫn là lựa chọn dựa theo quá trình rời đi, cửa lớn đóng chặt về sau. Vẫn là loại kia mờ nhạt ánh đèn. Một thân một mình Đai Ly. Tại cái này nhìn không ra dị dạng vách tường sau mù sờ mó một phen. Bỏ ra một chút thời gian. Cuối cùng thuận lợi lần nữa mở ra cửa lớn. Nhìn thấy Đai Ly như thế nhanh chóng liền rời đi trung tâm nghiên cứu. Hơn nữa không cùng hai vị ma thần nữ sĩ cùng một chỗ. Thạch Điêu chỉ là mắt nhìn liền không có để ý. Để Đai Ly trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời khỏi thông đạo dưới lòng đất, hướng phía trước chạy vội một khoảng cách, lần nữa đặt chân trên sa mạc, Đai Ly trong lòng cuối cùng một điểm lo lắng cũng buông xuống. Ha ha, tương đương ma tộc cảnh giới biện pháp, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Ca đều đã thứ nhất một lần đi ngang qua nghiên cứu của bọn hắn căn cứ. Cái này đều không có bị phát hiện. Thật sự là rác rưởi. Nghe Đai Ly được tiện nghi còn khoe mẽ trào phúng. U hồn các muội tử im lặng lườm hắn một cái. Sau đó trách trách hô hô Mikoto nhịn không được gắt giọng. Thôi đi, người chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn bắt được. Sau đó cùng bọn hắn hung hăng đánh một trận mới vui vẻ thật sao. Bị Mikoto như thế một ép buộc. Đai Ly cũng mất dương dương tự đắc tâm tư, không nhìn hướng phía chính mình nháy mắt ra hiệu Mikoto. Kaguya hai nữ, Daily thả ra Julia cùng Emilia, tiếp tục đạp vào thu thập tình báo đường xá. Hai nữ vừa ra tới, tự nhiên đối với hạch tâm phòng thí nghiệm dò xét tình huống rất là hiếu kỳ. Đợi đến mấy người lần nữa bay ở tiến về mục tiêu kế tiếp điểm không trung lúc, Daily lúc này mới lên tiếng giải thích, không tính những cái kia loạn thất bát tao hắc khoa kỹ, u ảnh nơi ở bên trong, mà tộc chí ít còn có hơn 200 cấp 9 chiến lực, cùng 10 vị thần cấp tử khứu tồn tại. Đây là một cỗ không cách nào làm cho người coi nhẹ lực lượng. Nếu như không phải ta tự mình đến kiểm tra một hồi, e sợ đại lục tất cả mọi người nghĩ không ra ma tộc còn có như thế nội tình. Thật sự là đáng sợ a. Bị Daily nói tới tình báo kinh ngạc một chút, ngay sau đó năm vị các muội tử nhất trí nghẹn ngào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?